Ta có dược a, chương 185, cô tá đấu đan, khóc chuyện audio.com, edit, cám, nhưng mà là tân thu hay không phải tân thu cũng không quan trọng. Quan trọng là, trước mắt tân thu chính là đối thủ của cô tá phải đem hắn đánh bại, lấy lại thể diện cho Kinh Vân Tông. Tân thu ước chừng 18 tuổi, ở đội tuổi này có thể trở thành luyện dược sư trung cấp. Tư chất so với Hứa Linh Tụ không kém hơn bao nhiêu. Hắn cũng là nhi tử thành chủ, vậy cũng chính là thân đệ đệ của Tân Bạch Lân. Trong phủ thành chủ này, trực hệ huyết mạch hiện giờ quả nhiên phi phàm. Trước đó đừng nhìn Tân Thu hướng cố tá hỏi thăm tin tức mà quanh co lòng vòng. Nhưng hiện tại đối mặt với đấu đan, tinh thần cả người đều khác xa. Chỉ thấy Tân Thu nhìn cố tá, cười nói. Lần này mong rằng cố huynh chớ hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cố tá cũng đáp lại hắn nụ cười tươi. Mọi người đều thế đều thế. Ngay sau đó, hai người đều không nói chuyện nữa. Cố tá nhắm mắt, bắt đầu tự hỏi, đan phương nhiều quá trời. Hắn nên chọn cái nào luyện chế mới thích hợp đây? Có cần thả chút tinh thần lực ngó thử xem tân thu luyện chế cái gì? Rồi lại lựa chọn, ách, nếu là nhìn, vậy có tính là gian lận hay không a? Có phải hay không sẽ không tốt lắm? Sau khi cố tá do dự, linh cơ vừa động, hiện tại cũng không cần thiết xem nữa. Hắn liền chọn cố tâm đan không phải tốt sao? Cái này hắn nhìn qua rất nhiều lần, chính mình có thể luyện ra cũng hoàn toàn có lý do a. Hơn nữa dùng cố tâm đan Hứa Linh Tụ luyện chế thua trận trước đó và mặt phủ thành chủ. Không phải cũng coi như là thay bằng hữu báo thù hay sao? Chỉ cần khắc chế một chút, chỉ luyện chế ra trung phẩm là tốt rồi. Nghĩ liền làm, cố tá lập tức phân phó Dược Đồng mang dược liệu đến. Dược Đồng vẫn luôn đứng bên cạnh phục vụ tất cả người Kinh Vân Tông. Hiện tại nghe dược liệu cố tá cần giống như đúc vị luyện dược sư vừa rồi. Trên khuôn mặt liền lộ ra biểu tình kỳ quái. Bất quá hắn vẫn rất chuyên nghiệp nhanh chóng chuẩn bị dược liệu đem tới. Giao cho cố tá lập tức nhớ lại tình cảnh ngày thường Hứa Linh Tụ luyện chế cố tâm đan. Duỗi tay, đem những dược liệu đó phân biệt bỏ vào đan lô. Sau đó dược liệu, chi chi, vang lên, phát ra âm thanh hòa tan mỹ diệu. Nhất cử nhất động của cố tá, mọi người đều xem ở trong mắt, Hứa Linh Tụ trong mắt hiện lên tia kỳ dị. Cứ nhiên là, hắn cũng nhớ tới nhiều ngày trước khi chính mình luyện chế cố tâm đan đều phân phó cố tá ngồi quan sát. Hiện tại lại nhìn cố tá làm như vậy, tức khắc liền hiểu được cố tá nghĩ gì. Trong đáy lòng hắn, lại sinh ra một tia tươi cười. Cho dù cố tá có thể luyện chế thành công hay không, cố tá ở trong mắt hắn, lá gan có chút nhỏ, đối với cái tên công tử kia quá mức ỷ lại, nhưng bản thân lại rất đúng mực. Nếu không thể đảm bảo thành công, cũng sẽ không khinh suất như thế. Bên phái phủ thành chủ kia, không ít người cũng nhìn ra được hành động của cố tá. Nhưng bọn họ cũng không cẩn thận xem cố tá lựa chọn dược liệu gì. Chỉ thấy động tác của cố tá so với Hứa Linh Tụ một mạch như nhau. Thậm chí có đôi khi giống nhau như đúc, bọn họ chỉ phỏng đoán có vì cùng học từ một loại đan quyết mà thôi. Thiếu nữ kiểu Mỹ đấu đan cùng Cửu Khiên trước đó nghiêng đầu. Ánh mắt lưu động, chư vị cảm thấy, cố tá cố dược sư này bản lĩnh luyện dược thế nào? Mỹ phụ đấu đan cùng Lý Duẫn Tuyển ánh mắt nhu hòa. Tứ công tử trước đó đã tìm hiểu qua, cố tá này được Hứa Linh Tụ coi trọng, nhưng bản thân chỉ là một đệ tử ký danh tùy hầu bên cạnh đệ tử ở Kinh Vân Tông mà thôi. Nhưng hắn thật ra được Hứa Linh Tụ chỉ điểm không ít. Nhưng bản lĩnh cụ thể thế nào, người này cũng không lộ ra nửa điểm, vẫn chưa biết được. Thiếu nữ kiểu Mỹ trong mắt hơi đổi, xem ra hắn sẽ là bại tướng dưới tay tứ công tử. Mẫu thân, người nói có phải thế không? Mỹ phụ cười, hiển nhiên cũng nghĩ như thế. Nhưng Tân Bạch Lân đột nhiên mở miệng. Không, thiếu nữ kiểu Mỹ cùng Mỹ phụ đều nhìn qua. Tam công tử có ý là, Tân Bạch Lân nói, cố tá này, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài a, những người khác nghe thấy. Thần sắc cũng hơi biến đổi, Hai người Cửu Khiên cùng Chu Hồng cũng cẩn thận quan sát cố tá luyện đan, hiểu biết bọn họ đối với cố tá cũng không nhiều hơn người phủ thành chủ bao nhiêu, mà năng lực của cố tá ra sao bọn họ tột cùng đều không biết được. Hiện tại đúng là phải hảo hảo xem một chút, vừa nhìn bọn họ liền phát hiện, không nói đến cố tá có bao nhiêu thực lực, chỉ nhìn phương pháp luyện chế loại đan dược này, chỉ nhìn thủ quyết hắn thi triển hiện tại, liền biết hắn căn cơ bên trong không thua kém bọn họ. Nhưng cố tá rõ ràng chỉ là một đệ tử kỳ danh. Đến tột cùng là do hắn đi theo người nào đó có bản lĩnh cao cường, hay là do lọt vào mắt Hứa Linh Tụ nên mới được thành tựu thế này? Không thể hiểu được, trong lúc nhất thời, trong lòng Chu Hồng có suy đoán, nàng nhìn thủ quyết cố tá sử dụng, khẳng định là hắn được Hứa Linh Tụ chỉ dạy. Vậy Hứa Linh Tụ cũng quá mức bất công, hành vi cũng quá mức tùy hứng rồi. Cửu Khiên tuy nói không đến mức ghen ghét, nhưng cũng rất là hâm mộ. Hắn cũng có suy đoán giống như Chu Hồng. Hắn cho rằng cố tá được như hiện tại, phần lớn đều từ Hứa Linh Tụ truyền thụ chỉ điểm mà ra. Lấy thân phận cùng tính tình của Hứa Linh Tụ, chưa bao giờ đối với bất luận người nào có hảo tâm hảo ý như vậy a. Hứa Linh Tụ cũng nhìn thấy tình cảnh cố tá sử dụng thủ quyết. Trong lòng hắn có hơi phức tạp, bởi vì khi cố tá thi triển, thật sự là nửa điểm không xa lạ đối với hắn. Nhớ đến cố tá chỉ có được thủ quyết này trong thời gian ngắn ngủi, còn hắn lại bắt đầu luyện tập từ nhỏ, khó cảm thấy chính mình lại kém xa ba phần, là một người luyện chế cố tâm đan quen thuộc chân chính. Hứa Linh Tụ khi nhìn thấy cố tá luyện chế thông thuận cũng không kém gì hắn, càng cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của cố tá cực kỳ kinh người, phải biết hắn trước khi luyện dược đã từng được sư tôn nhà mình dốc lòng chỉ điểm qua, đem bộ phân tích một lần, mới có thể luyện chế thành công, khiến cho thực lực cũng tiến bộ không ít, nhưng hắn đối với cố tá lại chưa từng giải qua làm thế nào luyện chế cố tâm đan. Cho dù có đề điểm qua, nhưng không bằng một phần mà sư tôn đã chỉ điểm cho hắn. Đủ thấy cố tá có thể luyện chế thành đan, đều là tự mình tìm hiểu. Xem ra, tiềm lực này của cố tá đã mở ra một con đường sống. Năng lực của cố tá cũng sẽ không ngừng lại ở đây. Cố tá đang luyện đan, hoàn toàn không biết người khác cảm nhận về hắn thế nào. Luyện chế cố tâm đan với hắn mà nói không hề khó khăn. Không nói chính mình đã từng thử luyện qua, dù có chưa luyện qua, luyện chế ra một viên hai viên trung phẩm cũng không có gì áp lực. Chỉ là hiện tại nếu đã quyết định dùng cố tâm đan vả mặt đối thủ, như vậy chỉ cần luyện chế ra một viên cố tâm đan trung phẩm tiếp cận thượng phẩm là được rồi. Nhiều thêm hai viên, trực tiếp cứ như vậy, cố tá luyện chế đan dược không chút hàm hồ, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, hắn thậm chí so với Hứa Linh Tụ còn thành đan sớm hơn một chút. Mà cùng lúc đó, tân thu bên cạnh lại chậm hơn mấy nhịp mới thành đan. Sau đó cũng đem đan dược lấy ra. Đan dược kia phảng phất hóa thành một đạo ánh sáng, bay thẳng đến lòng bàn tay cố tá. Hắn duỗi tay bắt lấy. Cho đến lúc này, tân thu cũng thu lại đan dược. Cố tá luyện chế chính là cố tâm đan. Phẩm tướng hay hơi thở đều giống như đúc Hứa Linh Tụ. Tân thu luyện chế chính là vạn nguyên đan, là một loại đan dược bổ sung chân khí. So với uẩn khí đan dược lực mạnh hơn một ít, nhưng so với cố tâm đan, độ khó lại kém nửa phần, hơn nữa cố tá luyện chế ra trung phẩm đan tiếp cận thượng phẩm. Tân thu luyện chế cũng chỉ là một trung phẩm đan bình thường. Như vậy tổng hợp lại, cố tá thắng, thành chủ công bố kết quả, người phủ thành chủ ngược lại thở dài. Bọn họ vốn nghĩ rằng cố tá nhìn trẻ cảnh giới thấp. Kình Vân Tông cũng không thể có hai. Hứa Linh Tụ, được, đặc biệt là cố tá được Hứa Linh Tụ xếp ở cuối cùng, thông thường trước bốn ván đều đã định ra thắng bại, vậy nên tất nhiên thực lực cố tá không đủ mạnh, không nghĩ tới sự thật hoàn toàn ngược lại, cố tá không những luyện chế ra cố tâm đan, còn dứt khoát lưu loát đánh bại tân thu, thật khiến cho người khác khó mà tin được, bên kia liền có người khen ngợi, không lường trước Quý Tông còn ẩn giấu một nhân tài như vậy. Đúng là không đơn giản. Hứa Linh Tụ kéo kéo khóe miệng, cũng khách khí nói, quá khen, Cố sư đệ còn có rất nhiều chỗ cần học hỏi a, bất luận thế nào. Cố Tá phát huy làm cho hai bên bất phân thắng bại. Đây là thể diện toàn tông môn, hắn càng phải che chở vị Cố sư đệ này mới phải. Chỉ là, hai bên lại hòa nhau, có chút không dễ giải quyết rồi. Cám, người ta dốc hết toàn lực muốn nổi bật nhất. Riêng A Tá phải sầu khổ suy nghĩ cẩn thận xem xét nên biểu hiện thế nào vừa có thể thắng lại không quá rêu rao. A Tá vất vả rồi. Cách chương.